Đế quốc bại gia tử. Chương 1630, biến hình thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn STSAN 20694 tặng quà. Liên minh, Mộ Dung Chiêu nghi ngờ nói. Là xem bốn phương liên minh loại hình thức này sao? Không chỉ như vậy, Vương Khang giải thích. Bốn phương liên minh chỉ là về phương diện quân sự. Mà ta nói liên minh là chứa xây chính trị, quân sự, kinh tế cùng hơn phương diện liên minh. Đem tất cả quốc gia chỉnh hợp, trở thành một cái lớn liên bang. Lấy ta sắp thiết lập Tân Triều là trung tâm. Liên cùng Yến quốc, Triệu quốc, Việt quốc, Bắc phương Thảo Nguyên, cùng với tương lai Tề quốc. Đạt thành loại nào đó trên ý nghĩa thống nhất. Từ đây đại lục an thần. Lại không có chiến tranh. Lại nữa dậy tranh chấp. Vương Khang giọng bình tĩnh, nhưng lại để cho Mộ Dung Chiêu nội tâm rung động. Đây đúng là một cái trước đó chưa từng có lý niệm. Cũng là một cái không cách nào tưởng tượng nguyện cảnh. Chỉnh hợp tất cả quốc gia, đạt thành biến hình thống nhất. Đổi lại trước là ai cũng không dám tưởng tượng. Nhưng hiện tại lại có thành công có thể. Hơn nữa có thể thực hiện. Vương Khang nói tiếp. Ở ta trong kế hoạch, còn muốn tiêu diệt Ngô quốc, Vệ quốc, Ba quốc, thực hiện chân chính đại nhất thống. Trong chốc lát, Mộ Dung Chiêu tâm thần hơn nữa chấn động. Hít sâu một cái, hắn lại hỏi nói, vậy ở cái liên minh này bên trong, Yến Triệu hai nước đóng vai dạng gì nhân vật? Ta biết ngươi muốn hỏi là cái gì? Vương Khang mở miệng nói, chủ quyền vẫn là ở các ngươi trong tay. Độc lập tự trị. Chỉ bất quá ở yêu cầu thời điểm, phục tòng liên minh thống nhất phân phối. Lời nói này uyển chuyển, thật ra thì chính là nghe theo chỉ thị của hắn. Vương Khang thành lập liên minh, dĩ nhiên phải lấy hắn làm chủ. Yêu cầu thời điểm, Mộ Dung Chiêu trực tiếp nắm điểm chính. Quảng cáo, đúng vậy, Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi phải là rõ ràng ta tính cách, ta cho tới bây giờ thì không phải là có quyền dục vọng người. Ta làm như vậy cũng không đơn thuần vì chính ta, mà là có những thứ khác mục đích. Đại lục còn không an định, có thể còn sẽ có càng dung chuyển lớn. Gặp được Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, Mộ Dung Chiêu lại là nghi ngờ. Là Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Giáo, Mộ Dung Chiêu hơi biến sắc mặt. Hắn dĩ nhiên biết cái này làm người ta nói hổ biến sắc giáo phái. Chỉ bất quá che giấu quá lâu, cũng để cho người bỏ quên. Cho nên cũng sẽ không để ý, đúng vậy. Trên thực tế đây mới là uy hiếp lớn nhất. Vương Khang đối Mộ Dung Chiêu toàn bộ nói ra liên quan tới Thái Thượng Giáo công việc. Nói chính xác là thiên vấn biến hóa và hắn dã tâm. Mộ Dung Chiêu nghe được nhập thần. Khá vậy cảm thấy khó tin. Hiện tại đại lục thế cục ổn định. Coi như là thiên vấn có như vậy dã tâm. Hẳn cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp chứ. Ngươi sai rồi. Lâu dài chiến tranh mang đến hậu quả nghiêm trọng. Khắp nơi dân chúng lầm than. Mà đây chính là thiên vấn tốt nhất cơ hội. Bọn họ ở đầu độc nhân tâm phương diện rất có một bộ. Tóm lại không dám khinh thường. Vừa trò chuyện, xa giá vậy đến Hoàng Cung. Lần này thẳng thắn trò chuyện với nhau. Ý nghĩa trọng đại, Vương Khang tinh lực có hạn. Chỉ là một cái sau cuộc chiến Sở Quốc cũng đã để cho hắn bể đầu sứt chán. Tham hơn không nhai nát, cho nên chỉ có thể thông qua cái loại này độ sâu liên minh phương thức. Thật ra thì đây cũng tính là một loại khác thống nhất. Ở cái liên minh này bên trong, là do hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Đây là hắn ranh giới cuối cùng và yêu cầu. Mộ Dung Chiêu đường dài hành quân, đi đường vất vả, thật là bì thiếu, thu xếp ổn thỏa sau đó, liền đi nghỉ ngơi. Tiếp theo liền phải chờ Triệu Hoàng Mộ Dung Chiêu đến. Ba người chung nhau thương nghị sau cuộc chiến trật tự và lợi ích phân chia. Ngày bình tĩnh lại, Vương Khang vậy tiếp tục vùi đầu vào tất cả loại công việc an bài bên trong. Thọ Xuân coi như là ổn định lại. Vương Khang cầm chủ yếu sự chú ý đặt ở đã công chiếm qua khu vực. Đối địa phương bắt đầu sửa trị. Nhiều quân đội phái đi ra ngoài. Phân đi chỗ bất đồng. Tại tiên kỳ chỉ có thể áp dụng quân chánh một khối kiểu quản lý. Những cái kia bị tiêu diệt hoặc là phế trừ chư hầu vương còn có lưu lại thế lực. Hơn nữa bởi vì loạn cục làm cho các nơi cũng hiện ra một ít phỉ khấu. những thứ này cũng là nhất định phải thanh trừ đối tượng. Hơn nữa Vương Khang bắt đầu ở nguyên bản đại sở địa vực. Lần nữa phân chia hạt khu, đổi thành quận huyện chế, lấy nguyên bản tất cả chư hầu vương thế lực phân chia. Thành lập cấp một chính trị thể chế, thiết lập hành tỉnh hạ cấp là quận hạ cấp là huyện, sau đó nhỏ Hoa Hương thôn. Đây là một cái tỉ mỉ rất dài công tác, cần một chút xíu tới. Đi qua thống kê, Vương Khang công chiếm sở Bắc, sở Tây, sở Nam cộng 25 cái chư hầu, phân chia là 25 cái hành tỉnh, chỉ huy trưởng là tổng đốc. Cái này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì biên giới có chút khu vực, còn muốn chia cho Yến quốc, Triệu quốc, cái này cũng chờ Khương Thừa Hóa đến, lập ra một cái thích hợp phương án. Trước lúc này, Vương Khang an bài một cái nhiệm vụ chủ yếu, đó chính là thi công dịch trạm. Sau cuộc chiến trật tự hỗn loạn, rất nhiều nguyên bản cơ sở phương tiện cũng gặp phải phá hoại, những thứ này đều cần xây lại. Dịch trạm là nhất định phải làm, tăng cường các nơi câu thông nối liền, có thể bảo đảm có cái gì tình báo sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đến Thọ Xuân. Sự việc phong phú, nhưng cũng ở đây tiến hành đâu vào đấy. Đồng thời, Vương Khang vậy phát hiện một cái vấn đề rất lớn, không đủ người. Thật ra thì người thật nhiều, chỉ là không quá sở trường tránh vụ quản lý. Đối với phương diện này công việc, thiếu kinh nghiệm, bất quá vậy không có cách nào, chỉ có thể là từ từ đào tạo rèn luyện. Có rất nhiều người đều là lâm nguy vâng mệnh, ở nơi này loại dưới tình thế, công chiếm khu dân trong thành người dân. Tất cả sở người đều biết Vương Khang muốn tự lập là đế, đại sở muốn đổi người thống trị. Đối với rất nhiều phổ thông người dân mà nói, ngược lại còn cầm lạc quan thái độ, thanh âm phản đối thật rất nhỏ. Quảng cáo, trước đánh rớt xuống cơ sở, rốt cuộc nổi lên tác dụng. Khi đó Vương Khang mỗi công nhập đầy đất, cũng chọn lựa thân dân yêu dân chính sách. Còn đối với những cái kia chèn ép dân chúng sĩ khanh quý tộc phân là nghiêm nghị. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là lôi kéo dân tâm. Vậy vì vậy hắn có nghĩa vương thanh danh. Bọn họ cũng mong mỏi Vương Khang có thể cho bọn họ mang đến cuộc sống tốt hơn. Mặc dù chiến tranh kết thúc, có thể còn để lại ảnh hưởng còn ở, cực khổ người như cũ rất nhiều rất nhiều. Muốn toàn bộ tiêu trừ, còn cần thời gian, dĩ nhiên, cũng không phải là cũng an thần. Thừa dịp hỗn loạn, có quá nhiều thảo khấu chiếm cứ đầy đất, xưng vương xưng bá, mà không phục tòng quản lý. Vậy không đồng ý Vương Khang thống trị. Vương Khang vẫn ở chỗ cũ mỗi ngày bận rộn. Hắn bắt đầu lập ra tân triều luật pháp, đất đai cải cách chế độ, cạn kẽ chính trị khu vực phân chia các loại. Mộ Dung Chiêu ở chỗ này, vậy tham dự trước phụ trợ. Vương Khang vậy triệu tập cả đám tới thương nghị. Điểm xuất phát, hết thảy là dân, mấu chốt là đất đai chế độ. Căn cứ Vương Khang lập ra, bảo đảm mỗi gia đình đều có thể cày có thể trồng. Đồng thời khích lệ đất hoang khai khẩn. Những chế độ này sẽ chờ hắn ở sau khi lên ngôi chính thức công bố xác lập. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tổng thể mà nói tiến triển vững vàng. Mà trước chạy trốn Cơ Vô Thường vậy rốt cuộc đạt được tình báo chuẩn xác tin tức. Hắn cũng không có ở lại Đông Sở chia cắt, xưng bá một khối, mà là trực tiếp đi Vệ Quốc. Cái kết quả này, không ra Vương Khang dự liệu. Vệ Quốc ở nguyên phiến đại lục Đông Nam vùng. Theo Vương Khang tình báo dò được, quốc gia này cùng Thái Thượng Giáo không thoát được quan hệ. Thậm chí rất có thể chính là Thái Thượng Giáo chỗ ở đại bản doanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.